Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 97 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Truyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, share cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Bộ truyện cũng đã đi dần về những tập cuối. Vì vậy rất mong mọi người ủng hộ kênh nhiều hơn nữa để sắp tới có nhiều bộ truyện hay hơn nữa gửi tới mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, chúng ta cùng đến với tập 97. Nói xong, ngài đại sứ nắm chặt hai tay quyền, hung hăng giấm dứ. Gã không chờ hồi đáp từ nữ hoàng, vội vàng hành lễ qua quýt rồi quay gót, từng bước dài đi ra ngoài. Quần thần anh cắt lời ô lên một tiếng, đồng loạt la hét: "Thiệt thái thậm vô lễ, rõ ràng là một sự lăng mạ. Có phải đưa đến đánh nhau với Philip thì đánh, quyết không khuất phục." Elizabeth giơ tay, lập tức tất cả im lặng. Nữ hoàng phán: "Chư vị, trước mắt ta thấy đây không phải là lúc bàn cãi về chiến tranh của sau này. Ta hiện tại đang có phần mệt mỏi." Phán xong, nữ hoàng đứng lên, lai chuyển ánh mắt nhìn vào Lục Tiệm bảo: "Vị dũng sĩ cao quý của ta ơi, dũng sĩ đã cứu mạng ta, giờ muốn được ta ân thứ phần thưởng ra sao đây?" Lục Tiệm đang định khước từ, tài gã hốt nhiên nghe tiếng truyền âm của cấp trần bảo gã: "Hãy xin nữ hoàng ban thưởng cho một cỗ hải thuyền, càng lớn càng tốt." Lục Tiệm khe khẽ chau mày, lại nghe cấp trần bảo tiếp: "Chuyện vô cùng hệ trọng, xin mau lên." Lục Tiệm không làm gì khác được, gã gắng gượng định thần đứng lên thưa: "Nữ vương bệ hạ, thần chỉ cầu xin được bệ hạ cấp cho một cỗ hải thuyền thật lớn." Elizabeth thoáng sững sờ hỏi lại: "Dũng sĩ cần thuyền để làm gì?" Lục Tiệm vừa nghe cốc trần truyền âm vừa thưa: "Thần có một công chuyện hết sức khẩn yếu, hai ngày nữa phải ra khơi." Elizabeth trầm tư một chốc rồi nói: "Thật không may, trước đây ta có thể ban cho dũng sĩ một cỗ thuyền tối hảo mà không có vấn đề gì. Nhưng sự tình bây giờ hỏng to, ta vừa cự tuyệt lời cầu hôn của Philip, lại mới đặt câu hỏi nghi ngờ quyền hành của hắn trên mặt biển. Nếu bây giờ mà cho thuyền lớn đi biển, sẽ chẳng khác gì ra mặt tuyên chiến cùng hắn. Ngân khố quốc gia hiện đang trống rỗng, ta có muốn duy trì chiến tranh một ngày cũng khó lòng đảm bảo được. Dũng sĩ yêu quý của ta ơi, xin dũng chỉ hiểu cho, ngoài thuyền bè, ngươi muốn gì khác, ta cũng đều có thể chấp thuận." Lục Tiệm thở dài thưa: "Nếu sự tình là thế, thần không mong muốn gì khác hết. Chúng thần xin cáo từ bệ hạ." Elizabeth nhìn gã toàn nói nhưng lại thôi, cuối cùng thở hắt ra phán: "Vậy, Sir Cecil, hãy thay ta tiễn khách quý." Tiền Bích cũng đứng lên cáo từ. Elizabeth níu vào tay cô không nỡ rời, cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt vào tay cô nói: "Đương tỷ, ta hy vọng tỷ sẽ trở lại viếng thăm ta." Rồi nhắn lời hỏi thăm ôn đại, nhờ Tiên Bích chuyển, dặn đi dặn lại 3-4 lần, quyến luyến không muốn rời xa. Mọi người ra khỏi cung điện từ biệt xét siêu xong, cốc trần mới giải thích duyên cớ vì sao phải ra khơi. Tiên Bích cượng cười nói: "Lúc này phải đi biển, thiệt chẳng hay ho gì lắm." Diêu Tình bảo: "Sao lại có thể lấy biển khơi mênh mông phân chia làm hai vùng, đem ra phó cho hai quốc gia như vậy? Đúng là đã phát cuồng rồi. Kệ sử nó, chúng mình cứ kéo nhau ra khơi cho bọn nó dừng mắt lên xem." Trong lúc cốc trần còn trầm ngâm chưa quyết đoán, bỗng thấy từ đằng sau, một kỵ sĩ phất phới vạt áo choàng đến chạy lại. Đến gần, mọi người trông nhìn kỹ, thì ra Robert Dudley, thần sắc tiều tụy ưu sầu, gã tung mình xuống ngựa nhỏ giọng bảo: "Ta vâng lệnh nữ hoàng đến thưa cùng các vị, nếu cần thuyền cưỡi ra khơi cũng vẫn hãy còn có cách." Mọi người mừng rơn, Tiên Bích bèn hỏi: "Cách như thế nào?" Robert Dudley đáp: "Nếu lấy danh nghĩa Anh quốc mà đi biển, tất nhiên sẽ chọc giận Tây Ban Nha, đưa đến chiến tranh. Thế nhưng cưỡi thương thuyền của người dân bình thường, đó là thuần túy hành vi cá nhân của thần tử Anh quốc. Chỉ có điều làm vậy, các vị sẽ không được hoàng gia Anh cắt lợi yểm trợ, mà chiến thuyền Tây Ban Nha thì hung hăng như sói dữ, chỉ rình rập muốn cấu xé các vị.